Chương 290, trong lòng đất phát hiện mới. Không gian cấm chế phía dưới, Lý Thanh phát hiện có một tầng trong suốt quang mô không ngừng chậm rãi hiện lên, nếu như không gần xem phải không sẽ phát hiện. Thậm chí một dạng thực tế thấp hèn nhì dạ là hoàn toàn không thể có thể đi vào, thậm chí đến nơi này liền hoàn toàn dừng bước. Không có dùng chính mình bất luận cái gì nhẫn thuật, Lý Thanh nhẹ nhàng vươn tay, đụng vào trong nháy mắt hắn cảm thấy có một cỗ cấm chế lực lượng truyền đến. Không muốn đến họ rổ xỉ mà cái này trận pháp vẫn còn có hiệu quả như vậy, nếu như là thông thường nì dạ đụng phải nói sợ rằng hiện tại đã bị phong bế trả cờ dạ thoáng phòng trừng một cái. Lý Thanh làm ra sau cùng phán đoán, nhẹ nhàng vươn tay, hai tay kết ấn trong nháy mắt hắn phát động không gian nhẫn thuật, bao quát bạch nhãn trong nháy mắt mở ra, tìm được một cái trận pháp nhược điểm, nhẹ nhàng tới gần, cả người hắn vừa lúc xuyên qua cấm chế. Mang theo cười khẽ, đây là bảo thủ nhất tình huống. Hơn nữa không phá hư cái này cấm chế, Orochimaru tất nhiên sẽ không cảm giác được. Chuyện về sau thì dễ làm, trên bản đồ điểm đỏ không ngừng chớp động, mà mình đã tinh chuẩn đứng ở nơi này, tay trái vừa lật, trong nháy mắt mở ra bản đồ để cạnh nhau đại. Quả nhiên không ở nơi này hai tay kết ấn, dưới chân dấu lưu động, bạch quang hiện lên, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Mà cũng trong lúc đó, thân ảnh của hắn xuất hiện ở đỉnh núi vị trí. Rừng cây rậm rạp, cây cối mọc thành bụi, trên mặt đất cỏ xanh hi hi nhương nhương, ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng chim hót, nhìn qua tất cả hòa hài không thể sẽ cùng hài. Nhưng là thoáng xem một chút quan sát Lý Thanh liền nhíu mày. Là một kinh nghiệm chiến đấu phong phú ngoạn gia, hắn đương nhiên sẽ không phạm một ít cấp thấp lệch lạc, thế nhưng tất cả có vẻ như thế hài hòa hệ thống cũng sẽ không cường điệu tiêu ký đi ra. Chẳng lẽ là ta bỏ sót cái gì? Nhíu mày một cái, Lý Thanh nhắm lại con mắt. Hai tay trong nháy mắt kết ấn, hết thể chung quanh cũng biết tích ở trước mắt huyền chuyển, đồng thời ánh mắt xuyên toa ở trong rừng cây, hắn cũng không có phát hiện cái gì rõ ràng ký hiệu, mà trên bản đồ thật to điểm đỏ biểu hiện địa phương chính là chỗ này nha. Không có sai nha, không sẽ là hệ thống đại di mụ A ngẩng đầu nhìn Thái Dương, không khác nhau gì cả, có thể là không đủ tỉ mỉ A. Lý Thanh xoay người đi về phía rừng cây. Đến rồi hắn cấp bậc này ní ra, muốn hoàn mỹ không chê chính mình trả cơ ra. Thậm chí lực đạo của mình các loại hoàn toàn không thành vấn đề, coi như không có mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, thậm chí bạch nhãn phụ trợ hắn khống chế năng lực cũng rất cường đại. Không có đạt được ảnh cấp loại trình độ đó phía trước, hắn là sẽ không thỏa mãn. Đống cặn bã rừng cây không đại thụ mộc lại dung mạo rất đồ sộ, truyền đến một hai tiếng chim hót, chúng nó tò mò nhìn cái này kỳ quái sinh vật, cũng không có ý thức được cái này sinh vật trong nháy mắt có thể giết bọn họ. Lý Thanh nhìn không khỏi âm thầm lắc đầu, ngăn cách với đời thời gian dài, nơi này sinh vật cũng không có dựa theo bình thường sinh trưởng lộ tuyến phát dục xuống phía dưới, cái kia cấm chế thật đúng là không phải việc nhỏ. Hắn không phải một người hiền lành, thế nhưng đối với nhỏ yếu tồn tại hắn là gặp gỡ ở một mức độ nào đó dành cho trợ giúp. Ngũ phút, Lý Thanh đi lần cái này rừng cây tất cả địa phương, chỉ là ngẫu nhiên chứng kiến có một hai khỏa đốt cháy cây cối, cuối cùng quy kết làm bị sét đánh. Nhưng là đây hoàn toàn giải thích không phải tinh tường nha nhéo cảm, Lý Thanh chút nào muốn không rõ đây là vì cái gì. Nhất pháp, mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng hai tay kết ấn trong nháy mắt, Lý Thanh màu đen trong con ngươi xuất hiện chậm rãi chuyển động câu ngọc, hướng về cây cối nhìn sang, Lý Thanh quả nhiên phát hiện vật bất đồng, những thứ này bị sét đánh cây kỳ nọ xỉ tạ lại có nòng nọc hình dáng tiêu ký. Mà trong nháy mắt hắn liền khóa được cái này là thứ gì, chú ấn mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng trong nháy mắt đóng cửa. Lý Thanh hơi chút một liền tưởng cùng họ rổ xì mà vật có liên quan, ngoại trừ xạ sủ kẻ câu ngọc xạ dị gẳng ở ngoài. Câu ngọc hình dạng đồng thời không hề quy tắc nói cũng chỉ có họ rổ xì mà đại sát khí, chú ấn không còn ai khác ở xạ dị gẳng xuống. Câu ngọc hình dạng điệp ra tại một cái đồng thời không hề trình tự có thể nói đồ đạc chính là chú ấn, nguyên tắc bên trong lệnh xạ sủ kẻ thực lực trong nháy mắt tăng vọt khủng bố nhẫn thuật. Thậm chí không cần kết ấn hoàn thành, hơn nữa đồng thời còn có kinh khủng di chứng. Mở ra thời điểm nhớ kỹ xả sủ kẻ đau chết đi sống lại, đồng thời trong ngày thường không định giờ còn có thể bạo phát một cái. Tùy thời chế tạo một điểm nhỏ kích thích, hơn nữa đang sử dụng về sau liền yếu một điểm, loại vật này bản thiếu mới sẽ không thực sự cần đâu. Cường đại các loại nhẫn thuật ra chỉ phía dưới Lý Thanh nhưng là một cái người lợi hại nhất. Bất quá mặc dù như vậy, Lý Thanh cũng không có ý định buông tha bí mật này, dù sao họ rổ xỉ mạ tìm suốt đời từng trải nghiên cứu đồ đạc tuyệt đối không phải là gân gà, nếu không xả sủ kẻ tại tiền kỳ đã bị trà một cái tới cái này có thể thao tung, có thể tăng thực lực lên gì đó, nhìn qua có thể có chút khủng bố, thế nhưng tăng vọt thực lực không phải thổi phồng lên. Đương nhiên chuyện trọng yếu nhất trước mắt là muốn minh bạch hiện nay là vì cái gì hệ thống ban bố cái này nhiệm vụ, tất nhiên không phải là cái gì vui đùa đùa, căn cứ hệ thống pha tờ nì hệ ưu tính tất nhiên sẽ có cái gì nhiệm vụ chờ đấy thăm dò. Nếu như thưởng cho là cường đại gì nhẫn thuật, hoặc là cốt truyện thời khắc bên trong có chút đặc thù vật phẩm, vậy kiếm lợi lớn đối với hệ thống những thứ này yên lặng thôi động, Lý Thanh đã thành thói quen, thậm chí trong mắt hắn hệ thống vẫn là thiên hướng về hắn, nếu không đạt được nhiều như vậy nghịch thiên đông tây đúng là người khác, cũng không tới phiên hắn, nhưng là có một chút, để hắn có chút đau đầu. Đã ách mê sao, nhiệm vụ đi ra, sợ có đồ vật đều phải dựa vào chính mình chậm rãi thăm dò. Nếu không sẽ không đạt được hệ thống mong muốn hiệu quả làm thực lực một loại, thăm dò cùng quan sát ở cái này thế giới đồng dạng ắt không thể thiếu, nếu không chết như thế nào cũng không biết những cái này cường đại nhị dạ trong nháy mắt là có thể sát nhân, luôn là Lý Thanh tự nhận là thực lực bây giờ cường đại đã xảy ra là không thể ngăn cản, thế nhưng cẩn thận một chút luôn là không sai, lúc này chính là xác minh tình huống như vậy. Xem ra, có vật gì là ta không có suy nghĩ tiến vào nghĩ tới đây. Lý Thanh tự tin độ lần nữa đề cao một cấp bậc, tỉ mỉ phương diện nói vướt xuống đi, hắn trong nháy mắt mở ra bạch nhãn, hắc bạch giao ánh trong con người, nhưng cái này chú ấn trong nháy mắt lại lần nữa rõ ràng. Màu đen dưới dấu vết, đệ nhất thị giác chú ấn hoàn toàn không có những ngày qua hồn độn, liền lấy xạ sủ kẻ chú ấn làm thí dụ, mỗi cái nòng nọc hình dáng chú ấn đều là xốc xếp sắp hàng tại một cái, trong nháy mắt bày kín toàn thân. Đạt được cao hơn uy lực mà trên cây cối chú ấn dường như càng giống như là một cái mũi tên, nếu như đây không phải là người vì vẽ lên lẽ nào là mình nghĩ ra được. Nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, mọc ra cúi đầu, hắn bỗng nhiên nhìn về phía trong lòng đất. Hai tay kết ấn trong nháy mắt đồng tử khôi phục bình thường, chạ cờ dạ dò xét trong lòng đất 50 mét chỗ có một phòng tối, mất trật tự không chịu nổi phòng ở hoàn toàn mơ hồ quả nhiên, hệ thống nêu lên trong nháy mắt đến. Gợi ý của hệ thống, tham dò họ rổ xì ma phòng thí nghiệm, độ khó hệ số, không, nên vật phẩm, không nên đặc thù vật phẩm, không phải đâu, tất cả đều là không biết vậy còn chơi một dám nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm. Lý Thanh trong nháy mắt quăng thúng, thật sự là chơi không được, làm sao trước đây sẽ không có phát hiện hệ thống này đã vậy còn quá hãm hại đâu, vẫn là đạt tới chính hắn một cao độ hệ thống cho mình tặng lại đã rất ít, cũng không phải là hệ thống vận doanh thương vấn đề, có thể. Là toàn bộ trò chơi thiết kế chính là cái bộ dáng này đến cuối cùng, sợ rằng tất cả không biết đều phải dựa vào chính mình tới thăm dò. Để ấn chứng ý nghĩ của chính mình, Lý Thanh lặng lẽ hai tay kết ấn liền lại tin tưởng một lần A chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.